Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 779, thấy được cái không nên nhìn Miki Sayaka. Thật vất vả về tới Thiên Không Thành. Có câu nói, ăn no ấm áp nghĩ cái đó cái gì? Coi như Mộc Tiểu Tiểu dù thế nào trạch, hắn cũng không phải là gay. Chớ đừng nhắc tới trở về trước còn bị An Duy Mần cùng với Kuro Usagi cho chọc tới hỏa. Hơn nữa chính mình rời đi thời gian lâu như vậy, thật lâu đều không có cùng Kuro Usagi thân thiết nói. Cho nên một cách tự nhiên, thừa dịp Dạ Hắc Phong cao, Mộc Tiểu Tiểu liền thuận theo chính mình nội tâm chân lý đi tới Kuro Usagi căn phòng. Chủ nhân, hiển nhiên, Kuro Usagi đối với Mộc Tiểu Tiểu đi tới có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân ngươi tại sao cũng tới? Không nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi? Dĩ nhiên cần nghỉ ngơi rồi. Mộc Tiểu Tiểu cổ quái nhìn một cái Kuro Usagi, sau đó mới nở nụ cười nói. Chỉ bất quá, tối nay ta ở nơi này nghỉ ngơi nha. Cái, Kuro Usagi sững sờ, ngay sau đó trên mặt bắt đầu bạo nổ. Mộc Tiểu Tiểu có ý gì nàng lại không rõ lắm. Bị Mộc Tiểu Tiểu phảng phất hỏa diễm tầm mắt bắn trên người, Kuro Usagi cảm giác cả người trên dưới đều không tự nhiên. Trái tim đoàng đoàng đoàng nhanh chóng nhảy lên. Chủ nhân ngươi nói là, như vậy có phải hay không là không tốt lắm? Hát cái gì? Mặc dù Kuro Usagi đã cùng Mộc Tiểu Tiểu làm như vậy chuyện như vậy, nhưng vẫn là cảm giác rất xấu hổ. Không tốt lắm. Tại sao? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, có chút kỳ quái nhìn nàng. Đột nhiên, trên mặt hiện ra thương tâm thần sắc. Còn là nói, Kuro Usagi ngươi ghét ta rồi hả? Này, ta liền biết. Chờ, chủ nhân, ta không có ghét chủ nhân a. Ta làm sao có thể sẽ loại nghĩ gì này? Kuro Usagi không biết là nóng này vẫn là nguyên nhân khác. Không nhìn ra Mộc Tiểu Tiểu cố ý dáng vẻ giả vờ, liền vội vàng giải thích. Ta chẳng qua là cảm giác có chút ngượng ngùng. Dĩ nhiên, nếu như chủ nhân muốn, Kuro Usagi cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như nói Kuro Usagi còn không có cùng Mộc Tiểu Tiểu làm loại chuyện đó ngược lại thì thôi. Tại Kuro Usagi đã cùng Mộc Tiểu Tiểu đột phá tầng nào quan hệ, như thế Kuro Usagi cũng không có lý do gì cự tuyệt. Huống chi Kuro Usagi đối với loại chuyện đó cũng không phải là rất kháng cự, ngược lại còn rất thoải mái là được. Lại cộng thêm thời gian dài như vậy không có cùng chủ nhân gặp mặt tương tư chi tình, để cho Kuro Usagi hoàn toàn cự tuyệt không được Mộc Tiểu Tiểu cái yêu cầu này. Trong lòng thậm chí còn có một chút nhàn nhạt mong đợi. Cho nên nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói lời này sau ngược lại có chút nóng nảy, đứng lên kéo lại Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Chủ nhân, chớ đi. Kuro Usagi, người thật sự nguyện ý sao? Nhìn thấy Kuro Usagi ngượng ngùng gật đầu, Mộc Tiểu Tiểu lúc này không nói hai lời, ở trong tiếng kinh hô của Kuro Usagi trực tiếp nhào tới. Ngược lại nơi này cũng không có người ngoài, Mộ Hân Di cùng An Nhiên bởi vì nguyên nhân đặc biệt cũng bị chính mình ở lại ám dạ căn cứ số 2, cho nên hoàn toàn không có quan hệ. Đem Kuro Usagi cho đặt ở trên giường, mà Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi ở bên này làm xấu hổ sự tình thời điểm, Miki Sayaka nghe được âm thanh kỳ quái, chính là như vậy phát ra, cũng bị dẫn dụ qua tới. Đối với khí tức của nàng, Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đều phát hiện rồi, nhưng là đã không có biện pháp xen vào nữa nàng. Chờ, chủ nhân, có người. Kuro Usagi phát hiện bóng người của Miki Sayaka sau kinh hãi. Có người đến, nhanh lên một chút dừng lại. Vào lúc này coi như dừng lại cũng vô ích chứ. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi thở hào hển, cười nói, có người nhìn thấy liền thấy đi. Ngược lại cũng không phải là người ngoài. Mộc Tiểu Tiểu đối với Miki Sayaka ngược lại là không có vấn đề. Nhìn thấy cũng không phải ít miếng thịt, ngược lại đều là nữ. Nói xong liền không để ý tới nữa. A, Kuro Usagi trầm ngâm một tiếng, nghĩ muốn khóc lên, bị người nhìn thấy chính mình cái bộ dáng này, xấu hổ độ tuyệt đối mạnh nổ a. Nhưng là chủ nhân nói cũng không có sai. vào lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Hơn nữa, bất ngờ còn có chút kích thích. Kuro Usagi suy nghĩ, liền như vậy, nếu chủ nhân đều nói như vậy, đem đầu thật sâu vùi vào trong chăn, sau đó sẽ biến thành cái dạng gì mình cũng bất kể nha. Hắn, bọn họ, Miki Sayaka đem trong phòng tình hình toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù ngay từ đầu chẳng qua là nghe thanh âm còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng tóc xanh dù sao cũng không phải là tiểu hài tử rồi. Cứ việc chỉ có 15 tuổi, nhưng là tại Nhật Bản cũng đã coi như là thành thục thiếu nữ. Huống chi Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi hai người hoàn toàn không có có một tí che giấu. Cứ như vậy trực tiếp dọi vào con ngươi của nàng bên trong. Miki Sayaka một tay bịt miệng, mắt mở thật to, một cổ hơi nóng thẳng hướng trên đầu mình hướng. Nàng có thể cảm giác khuôn mặt của mình tuyệt đối nóng dọa người. Bọn họ, lại có thể đang làm loại chuyện đó. Quá không biết xấu hổ. Thật ra thì Kuro Usagi coi như Mộc Tiểu Tiểu hậu cung. Làm loại chuyện này không có gì kỳ quái. Bị nói là Kuro Usagi rồi. Nơi này mỗi một cô gái cùng Mộc Tiểu Tiểu phát sinh loại quan hệ đó đều không có gì. Nhưng là, Miki Sayaka chính là khó chịu a. Làm liền làm xong, ai quản chuyện của ngươi a? Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác muốn cho ta xem đến? Phải biết đây là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy cái vật kia a. Nói tóm lại, Miki Sayaka tại rung động mấy giây sau, chợt xoay người lại chạy ra bên ngoài. Nàng thật sự rất hối hận. Tại sao mình ăn no không có chuyện làm hết lần này tới lần khác muốn tới chỗ này? Thấy chưa? Hối hận chứ? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thời khắc này Miki Sayaka thật sự đáng yêu sinh ra tự sát ý nghĩ. Phanh! Vọt vào gian phòng của mình. Hung hãn mà đóng cửa phòng. Miki Sayaka thở gấp hai cái. Muốn hồi phục tâm tình của mình. Kết quả vẫn là phát hiện trái tim của mình khiêu động thùng thùng vang lên. Hoàn toàn không có biện pháp tỉnh táo. Thân thể cũng khẽ run. Một màn kia đối với nàng rung động thật sự là quá lớn. Miki Sayaka cắn răng, nhào tới trên giường, đem đầu rúc lại trong mền. A a a a a. Phiền chết rồi. Miki Sayaka chợt trước mở chăn. Đại kêu thành tiếng. Bỏ rơi đầu muốn đem chính mình nhìn thấy đồ vật tất cả đều hất ra. Cuối cùng vẫn là uổng công. Làm người ta khủng bố chính là đừng nói quên mất. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cái vật kia đều nhớ rõ ràng. Cái tên ghê tởm đó. Lại có thể cho ta xem đến loại vật này. Hỗn đản, tức chết ta rồi. Xong rồi, chiều nay nhất định phải mất ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Miki Sayaka thì không khỏi không thức dậy. Một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Đỡ lấy hai cái vành mắt đen đi xuống chủ điện tự thang máy. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi chính ngồi ở chỗ đó ăn cơm sáng. Nhìn người tới Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là nhìn một cái liền không để ý tới. Về phần chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Yo, Sayaka. Chào buổi sáng, Kuro Usagi cũng không giống như Mộc Tiểu Tiểu không biết xấu hổ như vậy. Nàng nhìn thấy Sayaka còn là phi thường lúng túng, nhưng là lại không tiện không chào hỏi. Vì vậy chỉ có thể nói cái chào buổi sáng sau, liền cúi đầu xuống làm đà điểu hình. Cái đó, các ngươi sớm, Miki Sayaka nhếch mép một cái. Ngươi làm sao vậy? Một bộ ngủ không ngon bộ dáng. Thấy nàng hai cái tương đối rõ ràng vành mắt đen. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được hỏi. Ngươi còn không thấy ngại nói. Miki Sayaka miễn cưỡng để cho mình còn duy trì lý trí. Gắt gao cắn răng. Nếu như không phải là tối hôm qua thấy được. Nghĩ đến tình hình đó. Miki Sayaka tại cắn răng sau khi. Cũng cảm thấy một trận lúng túng. Trên mặt hiện ra một lớp đỏ choáng váng. Bất kể thế nào ghét Mộc Tiểu Tiểu, đem hắn nhìn cái quang rốt cuộc vẫn là sự thật. Hừ, chẳng có cái gì cả. Kuro Usagi thấy một màn như vậy ngượng ngùng cười một tiếng. Chủ nhân thật đúng là, Lại có thể nhanh như vậy liền quên rồi. Ừ, Sora các nàng còn không dậy nổi à, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bên cạnh. Cũng liền mình và Kuro Usagi dậy sớm. Còn có Nanami cùng Shigen. Người khác đều còn ở khò khò ngủ say. Cần ta đi bảo các nàng sao? Bưng một ly sữa bò đi tới Kazuno hỏi. Không cần không cần, liền làm cho các nàng ngủ đi. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì. Đều về nhà cũng không cần phiền phức như vậy. Muốn ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi nào. Nói lấy giọng nói của Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên tràn đầy oán niệm. Nghĩ lúc đó, ta mỗi ngày không phải là ngủ đến buổi trưa liền không lên nổi. Nhưng bây giờ, này, cái này không phải là chuyện tốt nha. Giống như kiểu trước đây khách liền sẽ biến thành đại con trùng lười rồi. Cát, giấc mộng của ta chính là ăn được ngủ được sướng như tiên. Con trùng lười cái gì cũng không sao cả. Ừ, Kuro Usagi, liên quan với ngày hôm qua cùng ngươi nói sự tình. Các ngươi đang trao đổi một cái. Ta đi làm việc trước. Mộc Tiểu Tiểu nhớ tới chính mình thủy tinh dường như cất không ít. Là thời điểm bắt đầu mới gọi về. Ừ, ta biết rồi. Chủ nhân, Kuro Usagi gật đầu một cái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lại liếc về đến một bên Miki Sayaka. Đột nhiên ý thức được. Không phải là chủ nhân xấu hổ rồi. Mới vội vã chạy trốn chứ. Thật đúng là xấu hổ đây. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời tới M. Đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.